Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 389, Kết Minh. Quân Tần Đại Doanh, Quân Tần Trung Quân Đại Trướng bên trong, một tên mặc quần áo trắng nho nhã trung niên đang ngồi ở trước án nhìn tình báo. Nếu như chỉ là nhìn bề ngoài, sợ rằng không có mấy người sẽ đem cái này nho nhã người trung niên cùng uy trấn sáu quốc Tần Quốc, bất bại chiến thần Bạch Khởi liên hệ với nhau. Tùy ý liếc nhìn thám báo đưa tới từng đạo tình báo, Bạch Khởi trong mắt dâng lên một tia nhàn nhạt cười lạnh. Lâm Trận đổi tướng, đã đổi Liêm Pha cái kia thất phu không nói, hơn nữa thái độ khác thường triển khai tư thái tấn công rồi sao? Như thế cử động khác thường, xem ra hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành đây. Gọi lính liên lạc, Bạch Khởi nhàn nhạt phân phó nói, truyền cho ta tướng lệnh, mệnh lệnh phía trước bộ đội cùng triệu quân triển khai giao binh. Chú ý che giấu một hồi tu vi, không nên để cho đối diện nhìn ra rồi sơ hở. Sau đó hơi chút biểu diễn một chút, liền theo kế hoạch bại lui đi. Đúng rồi, nói cho bọn hắn biết, người nào lộ ra sơ hở, cuối cùng quyết chiến cũng không cần ra sân. Phải, nhận lấy tướng lệnh. Lính liên lạc hào hứng chạy ra ngoài, mặc dù chỉ là đơn giản tướng lệnh, thế nhưng lính liên lạc nhưng cả người đều thuộc về một cái cực kỳ hưng phấn trạng thái. Bọn họ nghẹn quá lâu, trời sinh là chiến mà sinh bọn họ, lâu như vậy không có chiến tranh có thể đánh, tối đa chỉ có thể với nhau ở giữa lẫn nhau tỉ đấu. Dưới mắt rốt cuộc phải nghênh đón một hồi chiến tranh, làm sao có thể không hưng phấn. Cũng chính bởi vì vậy, Bạch Khởi quân lệnh bên trong cái kia không cho phép tham gia cuối cùng quyết chiến trừng phạt, không nghi ngờ chút nào là hữu hiệu nhất ràng buộc thủ đoạn. Mà một đội quân như thế, tự nhiên không thể nào là Tần Quốc nguyên lai chi kia quân đội. Trên thực tế, ngay tại 100.000 thiên quân lẫn vào Trường Bình chiến trường triệu quân bên trong đồng thời, một nhánh đến từ Hỏa Vân bí cảnh đại quân đồng thời lặng lẽ lẫn vào quân Tần bên trong. Chi quân đội này danh tiếng có lẽ tại hiện tại không có bao nhiêu người biết. Thế nhưng nếu là ở thời kỳ thượng cổ, Cửu Lê quân đoàn đại danh mỗi một cái nhân tộc đều không có thể không biết. Không nghi ngờ chút nào, có được lấy người vu hỗn huyết Cửu Lê quân đoàn, chính là nhân tộc thiện chiến nhất đại quân. Chỉ là tại chuyên húc sau đó, Cửu Lê bộ lạc liền rời vào rồi Hỏa Vân bí cảnh, cho nên thế gian không nghe thấy Cửu Lê đại quân uy danh. Mà bây giờ, tại Hạo Thiên muốn phái ra thiên quân quấy nhiễu nhân tộc nhất thống thời điểm, Cửu Lê quân đoàn cuối cùng tái hiện thế gian, mà coi như có thể làm cho Cửu Lê quân đoàn ngoan ngoãn nghe lệnh tồn tại, Bạch Khởi đương nhiên sẽ không vẻn vẹn chỉ là Tần Vũ An quân đơn giản như vậy. Trên thực tế, Bạch Khởi chính là Cửu Lê tuổi trẻ một đời đứng đầu tướng lãnh kiệt xuất, Si Vưu đệ tử thân truyền. Bất quá, lúc này đang ở chu tính tấn công Bắc Đầu Tinh quân. Nhưng hồn nhiên không biết, Bạch Khởi đã vì hắn bày ra một cái lưới lớn, sẽ chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Trên thực tế, không nên nói Bắc Đầu Tinh quân rồi, ngay cả Hạo Thiên cũng không nghĩ tới. Hắn lần này xuất thủ, quả nhiên thật sớm liền bị người khác tính tới rồi. Bất quá Hạo Thiên nếu như biết rõ tại phong thần mới vừa bắt đầu thời điểm Diệp Huyền cũng đã tại tính toán hắn, như vậy hắn cũng có thể nói là thua không oan. Có tâm tính vô tâm, Cửu Lê quân đoàn trá bại dụ địch, dẫn dụ xen lẫn triệu quân bên trong thiên quân còn có 40 vạn triệu quân đi sâu vào. Sau đó nhất cử đánh ra, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, triệu quân bị bại, tại Cửu Lê quân đoàn trước mặt, ngay cả là thiên quân, cũng vẻn vẹn chỉ là hơi có lực phản kháng mà thôi. Đánh một trận bên dưới, 100.000 thiên quân toàn bộ không có, Bắc Đầu Tinh quân cho dù tồn tại Đại La Kim Tiên Tu Vi, thế nhưng đang đối mặt đại vu cảnh giới Bạch Khởi dẫn Cửu Lê đại quân, lại như cũ không thể cứu vãn. Cuối cùng, Bắc Đầu Tinh quân lực chiến mà chết, bị Bạch Khởi một kiếm chém chết, mà theo thiên quân tiêu diệt, triệu quốc 40 vạn đại quân cũng theo đó chôn theo. Hết thảy các thứ này, Hạo Thiên tự nhiên biết rõ, hắn cũng muốn xuất thủ cứu 100.000 này thiên quân cùng với Bắc Đầu Tinh Quân. Bắc Đầu Tinh Quân là Hạo Thiên Tâm Phúc cũng không cần nói. 100.000 này thiên quân cũng đầy đủ chiếm cứ Hạo Thiên dưới quyền đại quân vượt qua 10% binh lực, chỉ là nhìn vẻ mặt hờ hững cản ở trước mặt hắn Diệp Huyền. Hạo Thiên biết rõ, chính mình không cứu được. Sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm đối diện Diệp Huyền. Hạo Thiên trầm giọng nói, Đông Hoa Đế Quân tại tính toán chậm. Khẽ lắc đầu một cái, Diệp Huyền nhàn nhạt nói, lúc này nói những thứ này nữa còn có ý nghĩa sao? Đại Thiên Tôn, nếu không phải Đại Thiên Tôn bởi vì bản thân tư tâm muốn nhúng tay nhân tộc chuyện. Cho dù bản đế muốn tính toán Đại Thiên Tôn, như thế nào lại có cơ hội? Nói cho cùng, vẫn là Đại Thiên Tôn quá tham rồi. Chuyện cho tới bây giờ, Đại Thiên Tôn cùng nó cân nhắc có phải hay không bản đế tại tính toán ngươi. Không bằng suy nghĩ một chút, làm như thế nào lắng xuống chuyện này đi. Nghe vậy, Hạo Thiên cả giận nói, Bắc Đầu bỏ mình, 100.000 thiên quân mất hết, còn chưa đủ sao? Đông Hoa Đế Quân chớ có quên, chậm mới là tam giới chi chủ. Nhìn Hạo Thiên tức giận dáng vẻ, khe khẽ cười một tiếng. Diệp Huyền không nói gì, trực tiếp thối lui. Việc đã đến nước này, mượn cớ đã có, chỉ chờ nhân tộc nhất thống trước kế hoạch liền có thể tiến hành. Hạo Thiên, chớ nên trách bản đế. Trường Bình cuộc chiến đi qua, Triệu quốc thất bại hoàn toàn, 6 quốc lại không ngăn trở Tần quốc nhất thống thiên hạ quân lực. Tần quốc nhất thống đông thắng Thần Châu, chỉ là vấn đề thời gian. Thiên Đình đang cùng Diệp Huyền sau khi tách ra, Hạo Thiên không thể nghi ngờ là lửa giận sung tiêu. Lần này tổn thất đối với Hạo Thiên tới nói có thể cũng coi là thương cân động cốt. Trở lại Đấu Ngưu cung sau đó, suy tư hồi lâu, Hạo Thiên đè nén lửa giận, gọi tới Thái Bạch Kim Tinh. Diệp Huyền cuối cùng mấy câu nói một mực ở Hạo Thiên trong lòng lượn lờ. Mặc dù Hạo Thiên cảm giác mình chính là đạo tổ bổ nhiệm thiên đế, không ai dám cầm tự mình thế nào. Thế nhưng vì để ngừa vạn nhất, Hạo Thiên vẫn là quyết định muốn lôi kéo một ít đồng minh. Rất nhanh, Thái Bạch Kim Tinh rời đi Đấu Ngưu cung, mà hắn mục đích chính là Câu Trần Đế Cung. Câu Trần Đế Cung, ngay từ đầu nghe được thuộc hạ bẩm báo nói Thái Bạch Kim Tinh cầu kiến, Lục Áp là thập phần kinh ngạc, bởi vì Thái Bạch Kim Tinh là Hạo Thiên tuyệt đối tâm phúc, không có đạo lý sẽ đến bái kiến chính mình. Bất quá, sau đó Lục Áp liên tưởng đến tuần tra ti trước đây không lâu đưa tới tình báo, liền cũng thì biết, cũng chính bởi vì Lục Áp rõ ràng Thái Bạch Kim Tinh tới mục tiêu, cho nên tại thấy Thái Bạch Kim Tinh sau đó, cũng không có cố ý làm khó Thái Bạch Kim Tinh, mà là rất dễ nói chuyện hãy cùng Thái Bạch Kim Tinh đi trước Đấu Ngưu cung. Trên thực tế, không chỉ có Hạo Thiên yêu cầu đồng minh, hắn cũng cần. Lục Áp tại Đấu Ngưu cung đợi hồi lâu mới rời khỏi. Không người biết rõ hắn và Hạo Thiên đã nói những gì. Bất quá, tại Lục Áp sau khi rời khỏi, mặc dù Hạo Thiên bởi vì bị Lục Áp nhân cơ hội làm thịt nhất đao tâm tình rất khó chịu, thế nhưng trên người áp lực nhưng là vô hình trung nhẹ đi nhiều. Hắn đáp ứng Lục Áp đem giam thiên ti cùng tuần tra ti hợp 2 thành 1. Biến thành tuần tra phủ, giao cho Lục Áp trông coi. Ngoài ra, hắn đem Nam Thiên Môn quân đoàn 40 vạn đại quân toàn bộ nhập vào quân đoàn cấm vệ. Sau đó đem Nam Thiên Môn quân đoàn biên chế giao cho Lục Áp, để cho Lục Áp có thể danh chính ngôn thuận xây dựng chính mình thiên quân. Mà để báo đáp lại, Lục Áp, hoặc có lẽ là Linh Sơn, sẽ trở thành Hạo Thiên đồng minh. Hạo Thiên cùng Lục Áp minh ước rất nhanh thì được đến thi hành. Giam thiên ti cùng tuần tra ti hợp 2 thành 1 thành lập tuần tra phủ. Nguyên Nam Thiên Môn quân đoàn nhập vào quân đoàn cấm vệ. Lý Tĩnh được phong làm Thác Tháp Thiên Vương bắt tay xây dựng mới Nam Thiên Môn quân đoàn. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên không gạt được Diệp Huyền. Bất quá, Diệp Huyền đối với cái này nhưng không phản ứng chút nào. Trên thực tế, Hạo Thiên cùng Tây Phương kết minh, hoàn toàn ở hắn nằm trong dự liệu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.